Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 7, đến nhà vị hôn phu làm bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không quan tâm đến việc đón người nữa. Vội vàng đưa Ôn Đình đến bệnh viện. May mà chỉ là những vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Tô Bình buồn rầu, không biết phải giải thích với người nhà như thế nào. Bọn họ đến ga tàu đón người. Người đã sớm không còn ở đó. Đình Đình, chuyện này có nên nói với anh Ôn Dữ không? Tô Vãn hỏi, làm sao Tô Vãn lại không biết tính cách của Ôn Đình? Thấy Ôn Đình đuổi theo thì biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô gái nhỏ kia thật sự quá đáng ghét, nên cô ta cũng không ngăn cản. Dù sao trẻ con trong đại viện đều có chút võ nghệ, sẽ không chịu thiệt. Nào ngờ Ôn Đình bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Về nhà biết ăn nói thế nào với hai bác Ôn đây? Không cần Tô Vãn báo tin, bố Ôn và mẹ Ôn đã nhanh chóng chạy đến. Bọn họ luôn yêu thương con gái. Nhìn thấy bộ dạng này lập tức nổi giận hỏi, đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ôn Đình nhào vào lòng mẹ Ôn khóc lóc kể lể. Mẹ, con bị một con nhỏ nhà quê phục kích. Nó đánh con trong ngõ hẻm lúc con không để ý. Ôn Đình không dám nói sự thật. Một là thấy mất mặt, hai là sợ bị phạt. Rốt cuộc là chuyện gì? Bố Ôn cau mày, không ngờ ban ngày ban mặt con gái mình lại bị người ta phục kích. Bây giờ chị An đã tệ đến vậy sao? Tô Vãn đành phải kể lại đầu đuôi sự việc. Chỉ là bỏ qua chuyện bọn họ vu oan giá họa, nói tất cả là do Tô Tiểu Lạc cố tình gây sự, không hợp tác điều tra. Ôn Đình liên tục gật đầu. Đúng vậy, chính là như Vãn Vãn nói. Anh trai con làm sao vậy? Ngay cả em gái cũng không bảo vệ được, còn làm cảnh sát nhân dân gì nữa? Bố Ôn luôn nghiêm khắc với Ôn Dữ, đặt nhiều kỳ vọng vào anh ta. Nhưng sau khi anh ta bị thương, kỳ vọng này đã biến thành thất vọng. Bố phải đi tìm nó. Bố, không liên quan đến anh cả. Lúc đó có quá nhiều người. Con nhỏ chết tiệt kia lại còn biết ăn nói. Ôn Đình không muốn vì mình mà liên lụy đến anh trai. Vội vàng ngăn cản, nhưng bố Ôn đã quyết tâm. Những người khác cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể cùng nhau đến đồn cảnh sát. Ôn Dữ giao tên trộm cho đồng nghiệp xong, liền nhận được chỉ thị từ cấp trên. Một tờ giấy truy nã, là ảnh của một cô gái trẻ. Anh ta hơi nhíu mày, luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Trẻ như vậy, thật sự tham gia cướp bóc sao? Nghi phạm, những cô gái càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Đồng nghiệp không khỏi trêu chọc một câu. Đang nói chuyện thì bố Ôn đã dẫn người hùng hổ đi vào. Những người khác đều biết chuyện của Ôn Dữ, không muốn anh ta khó xử nên lần lượt lui ra khỏi văn phòng. Ôn Dữ nhìn thấy mặt Ôn Đình, không khỏi hỏi, mặt Đình Đình sao vậy? Sao vậy? Anh còn có mặt mũi hỏi sao vậy? Em gái anh bị người ta đánh, chính là con nhỏ anh thả đi đó. Anh hài lòng chưa? Bố Ôn không nhịn được trách móc. Sao có thể như vậy được? Ôn Dữ cau mày chất vấn. Em lại đi tìm người ta gây sự à? Không phải em. Anh cả, là nó phục kích em. Lúc này Ôn Đình phát hiện tờ giấy truy nã trên tay Ôn Dữ. Cô ta kích động giật lấy. Là nó, anh cả, nó là tội phạm truy nã. Em không sai, nó là kẻ giết người. Ôn Dữ lấy tờ giấy truy nã lại, hơi nhíu mày vì cách nói thiếu chính xác của cô ta. Cô ấy chỉ là nghi phạm, không phải trực giác của anh với tư cách là một quân nhân đâu. Anh đã thả một người có thể là kẻ giết người. Bố Ôn chỉ trích, thôi, ông đừng nói nữa, con trai cũng không muốn vậy. Mẹ Ôn bênh vực, đúng vậy, là con nhỏ chết tiệt kia quá xảo quyệt. Tâm trạng Ôn Đình lúc này đã khá hơn rất nhiều. Chỉ cần tóm được con nhỏ kia vào tù, nhất định phải cho nó ngồi tù mọt gông. Đình Đình, lần sau gặp người đó, cậu nhất định phải tránh xa ra nhé. Tô Vãn bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. nếu thật sự là kẻ giết người, giết một người cũng là giết, bị dồn vào đường cùng không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Ôn Đình nhiều lần đảm bảo Nhất Định sẽ tránh xa, nhưng trong lòng đã nóng lòng muốn thử, nhất định phải đích thân bắt được Tô Tiểu Lạc. Còn Tô Tiểu Lạc thì lúc này đang đứng bên đường ăn kem. Mặc dù ý định nhận người thân không còn mãnh liệt nữa, nhưng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải đi dạo cho đã rồi mới về. Đang nghĩ ngợi, một cô gái ăn mặc giống Tô Tiểu Lạc bị một thanh niên kéo lại, ném bọc đồ trên tay cô ấy xuống ven đường, cũng chính là dưới chân Tô Tiểu Lạc. Phương Phương, đi theo anh nhất định sẽ nuôi em. Anh Thiết Nghiêu, mẹ em bảo em đến thay dì làm bảo mẫu. Bảo mẫu chẳng phải là đi hầu hạ người khác sao? Nếu em thích anh thì đi theo anh. Đợi anh thành đạt, nhất định sẽ đưa em về thăm nhà. Phương Phương gật đầu lia lịa, lên xe đạp của anh Thiết Nghiêu. Một mạch biến mất, Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán. Đôi này không tệ, có thể đầu bạc răng long, sau này còn sinh được 5 đứa con trai. Em chính là Tiểu La đến nhà chị làm bảo mẫu thay dì Hoàng sao? Một chiếc xe hơi Hồng Kỳ dừng trước mặt Tô Tiểu Lạc. Một cô gái bước xuống xe, đánh giá Tô Tiểu Lạc từ đầu đến chân. Đôi lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Nhà cô ấy đang tìm bảo mẫu, nào ngờ lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Tô Tiểu Lạc vẫn còn hơi ngơ ngác, ngây người đứng tại chỗ. Chị tên là Phó Nhiễm, trông em nhỏ hơn chị, gọi chị Nhiễm là được. Cô gái vừa tự giới thiệu vừa nhặt bọc đồ dưới đất lên, lấy thư giới thiệu ra xem, xác nhận thân phận của cô. Vì em đến thay dì Hoàng, vậy thì phải làm việc cho tốt, đừng làm gì Hoàng mất mặt. Lên xe đi. Cô ấy mở cửa xe cho Tô Tiểu Lạc. Lúc đi tàu hỏa, Tô Tiểu Lạc đã bị tàu hỏa dọa sợ. Nếu không có nhân viên phục vụ đi cùng, chắc chắn cô đã mất mặt. Con tàu hỏa nhỏ trước mắt này, không có đường dây mà cũng có thể chạy sao? Kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, cô vẫn ngoan ngoãn lên ghế sau của xe. Phó Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của cô, không khỏi bật cười, dặn dò cô, anh trai chị là phi công, thường xuyên 10 ngày nửa tháng không về nhà. Anh ấy tính tình không tốt, em đừng chọc giận anh ấy là được. Bố chị cũng thường xuyên không có nhà. Mẹ chị, nói đến đây, Phó Nhiễm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mẹ chị ít nói, chỉ có bà ở nhà nhiều nhất. Bình thường cơm nước trong nhà đã có người làm. Dì Hoàng cũng nói với em rồi chứ, nhiệm vụ chủ yếu của em là chăm sóc mẹ chị. Tô Tiểu Lạc ghi nhớ tất cả, nhất là sau khi nghe nói lương tháng 30 đồng thì càng hài lòng. Làm một tháng trước đã. Cô liếc nhìn ghế phụ, có một bóng hình mờ ảo thoát ẩn thoát hiện. Từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo Phó Nhiễm, nhưng không có ác ý. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy vào đại viện quân khu. Những ngôi nhà ở đây đều là nhà biệt lập, kiểu dáng kiến trúc đều giống nhau, chỉ là có căn diện tích lớn hơn, có căn diện tích nhỏ hơn. Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi nhà có sân rất rộng. Gâu, gâu gâu, Phó Nhiễm như nhớ ra điều gì đó, liền nói, nhà chị có nuôi một con chó giống sói to lớn, khá hung dữ, để chị đi xích nó lại. Rồi em, Phó Nhiễm quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Lạc đã đi vào sân. Không khỏi hoảng hốt, đừng, cách trương.